Nam thần nhà tôi, chương 18, chờ các người ly hôn, gocchuyenaudio.com. Cô mở mắt ra nhìn đoạn video quay Quách Nhược Linh mặc váy ngắn màu đen, nhìn qua vừa gợi cảm vừa thanh thuần. Cô cầm một viên thủy tinh nhỏ giống cúc áo đưa cho Phương Tinh Nghị, bảo chị bảo cô đưa. Anh không biết nhỉ, chị tôi sớm đã kết hôn, là con gái có chồng, chị ấy để tôi tới tìm anh, chị ấy bảo tôi có vẻ ngoài giống chị ấy, lại còn trẻ tuổi, ngài Phương nhất định sẽ thích. Quách Nhược Linh vào phòng bắt đầu cởi quần áo, có ý gì không cần nói cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới trợ lý của Phương Tinh Nghị lại đang quay video, biết Phương Tinh Nghị muốn đưa mình đến cục cảnh sát, gương mặt trắng bệch. Quách Nhược Linh cũng suy nghĩ thật nhanh, ủy khuất nói không còn cách nào khác, mẹ bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện, chị lại không đưa tiền, cô chỉ có thể nghĩ cách này. Phương Tinh Nghị hỏi cô ta một chút, Quách Nhược Linh công phu sư tử ngoạm, trực tiếp nói 1,5 tỷ, Phương Tinh Nghị gật gật đầu, để trợ lý lấy tài liệu, Quách Nhược Linh nhanh chóng ký lên, sau đó Phương Tinh Nghị đưa cho cô ta chi phiếu. Chờ sau khi xem hết đoạn video, Dương Yến giống như đang trong mộng vậy, lại nhớ đến chuyện đã sớm quên trước kia, lần đó bị Phương Tinh Nghị đẩy ở toilet nữ, cô muốn khâu lại cúc áo cho Phương Tinh Nghị. Chỉ là không nghĩ đến, vậy mà lại bị Quách Nhược Linh trộm cúc áo đi. Dương Yến tôi sao lại có loại em gái ngu xuẩn như vậy chứ? Dương Yến oán hận nói, hận không thể cầm đại đao dài hơn 2 thước chặt dầu Quách Nhược Linh, thỏa mãn nỗi hận trong lòng cô. Dương Yến cầm điện thoại đưa cho Phương Tinh Nghị, lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Phương, mặc kệ cô ta ký hợp đồng gì, 1,5 tỷ này do chính cô ta chịu trách nhiệm, chặt tay hay chặt chân đều là chuyện của Tổng giám đốc Phương Anh, tôi không liên quan đến cô ta. Tôi không phải người cho vay nặng lãi, việc trái pháp luật tôi sẽ không làm. Phương Tinh Nghị khẽ cong môi. Hơn nữa, phần hợp đồng kia dùng thân phận của cô ký tên của cô. Cách chương.